Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3043, chương 3044, Lăng Không luyện thánh khí. Thanh Lâm, chỉ có một người, thế nhưng mà hắn cho người cảm giác, so với một chi đại quân, còn phải có lớn lao áp lực, một người, so thiên quân vạn mã thế mạnh hơn, cái này là hiện tại Thanh Lâm. Thánh vương đại cảnh vô địch, những nơi đi qua, tam quân lui tránh, không hợp lại chi địch, như vậy Thanh Lâm, là vô địch Thanh Lâm, càng là vô song Thanh Lâm, từ xưa đến nay, đều khó có khả năng sẽ xuất hiện bất luận kẻ nào. Có thể cùng hắn so sánh với vai, Tiêu thị nhất tộc vội vàng bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến, đã bị Thanh Lâm lập tức xé rách, thủ đoạn của hắn. Chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, quả thực tựa như ảo mộng, vang dội cổ kim, ngăn trở hắn, nhất định phải ngăn trở hắn, cho dù chết, cũng muốn ngăn trở hắn. Hắn muốn tiêu diệt ta Tiêu thị nhất tộc, chúng ta quyết không thể bó tay sẽ chết, chúng ta muốn phản kháng, muốn đem hắn cho phản giết, kiên trì, thánh tôn ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về. Chỉ cần chúng ta chống được Thánh Tôn trở về, hắn Thanh Lâm tựu không đáng để lo rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu thị tộc nhân, đều dùng một loại kiêng kỵ lại ánh mắt ác độc nhìn xem Thanh Lâm. Bọn hắn giúp nhau nói xong cổ vũ tự cấp lẫn nhau cố gắng lên. Động viên, hôm nay cũng là trùng hợp, Tiêu thị nhất tộc Thánh Tôn không tài. Do kế nhiệm thánh tôn Tiêu Mộ Tiên tọa trấn Tiêu tộc. Có thể Tiêu Mộ Tiên đã chết, Tiêu thị nhất tộc sở hữu tất cả hy vọng cũng chỉ có thể đặt ở Tiêu tộc thánh tôn trên người. Toàn thể Tiêu thị tộc nhân hiện tại cũng bức thiết hy vọng Tiêu tộc thánh tôn có thể trở về. Hắn là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà Thanh Lâm lại không để cho bọn hắn cơ hội này. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tay trái đao, tay phải kiếm, trong cơ thể thần lực phân biệt dùng hai loại bất đồng phương thức lưu chuyển khắp trên hai tay. Cái kia đao và kiếm lập tức đều là trở nên cực kỳ kinh người, ánh đao cùng kiếm quang đồng thời bắn ra mà ra, hướng phía Tiêu thị nhất tộc đạo thứ hai phòng tuyến quét ngang mà đi. Ngăn trở hắn, đạo thứ hai phòng tuyến, do 21 tên thiên cơ thánh vương tổng số 100 tên khuy chân thánh vương tạo thành. Những người này lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Đồng thời quát khẽ lối ra, bọn hắn đều không chút do dự lưu chuyển trong cơ thể thần lực. Rót vào trong binh khí trong tay phía trên, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, lôi mênh mông cuồn cuộn. Chấn động không dứt, sóng âm mạnh, lại để cho người líu lưỡi. Khả dĩ chứng kiến, mấy trăm tên Tiêu thị tộc nhân đều là thân chạm sáng chói thần quang. Lập tức xuyên thẳng thiên khung, trang diện rất là đồ sộ. Những người này, chừng 400 số lượng, trong tay bọn họ binh khí, cũng tất cả đều là thánh khí. Đây cũng là đạo thứ hai phòng tuyến đặc điểm. Do sở hữu tất cả có được thánh khí chi nhân đồng loạt ra tay, dùng mấy trăm kiện thánh khí ngăn cản Thanh Lâm, Tiêu thị tộc nhân đều biết nói, Thanh Lâm khả dĩ tay không toái thánh khí, nhưng là mấy trăm kiện thánh khí liền cùng một chỗ, không tin hắn còn có thể đơn giản chấn vỡ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đạo đạo sáng chói thần quang tại Tiêu thị tộc nhân phía trước đan vào ra một mặt tiếp thiên liền địa tấm chắn. Cái kia trên tấm chắn đủ luật để đạo lực lưu chuyển không dứt, uy danh cực kỳ đáng sợ. Mấy trăm kiện thánh khí lực lượng tập trung vào cùng một chỗ, muốn dùng cái này ngăn cản Thanh Lâm chi cước bộ, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một bức họa mặt, cũng là vang dội cổ kim một trận chiến. Mấy trăm người tu vi thấp nhất đều là khuy chân thánh vương, đồng thời ra tay, trang diện quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. A hát, nhìn ra đạo thứ hai phòng tuyến đến tột cùng, Thanh Lâm cũng là có như vậy trong tích tắc thất thần. Bất quá trên mặt hắn biểu lộ, rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình thường. Ngay sau đó, hắn lần nữa chấn động đao trong tay cùng kiếm, lại để cho toàn trường mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái kia do đạo lực hội tụ mà thành đao và kiếm, rõ ràng lập tức biến thành thật thể, uy danh tràn ngập, thánh quang tách ra, cái kia đao và kiếm, rõ ràng vừa xuất hiện là được thánh khí. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong đám người, kinh hô nổi lên bốn phía, ai có thể tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Thanh Lâm rõ ràng tay không, lăng không luyện chế ra hai kiện thánh khí, mà lại cái kia đao và kiếm, uy thế là như vậy rung động nhân tâm, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao sát phạt chi khí. Đạo thứ hai phòng tuyến thượng tiêu thị tộc nhân, càng là không tự chủ được chịu lui về phía sau, trong nội tâm tự dưng bay lên một loại sợ hãi cảm giác. Trước đó, Thanh Lâm đã thể hiện rồi hắn tay không mặc dù thánh khí đích thủ đoạn. Khó có thể tin, hắn hiện tại rõ ràng có thi triển ra lăng không luyện chế thánh khí kỳ ảo. Đạo thứ hai phòng tuyến thượng tiêu thị tộc nhân, nguyên bản còn có chút tín tâm, thế nhưng mà dưới mắt, là một chút lòng tin cũng không có. Bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm tay cầm cổ binh đạo tôn chi truyền thừa, tuy nhiên chỉ lấy được trong đó một bộ phận, lại sớm đã có thể suy một ra ba, dòm đốm biết toàn bộ sự vật, khiến cho mình ở dung binh luyện khí một đạo lên, đi ra vô cùng xa xôi khoảng cách. Vừa rồi, Thanh Lâm đúng là dùng cổ binh đạo tôn chi truyền thừa, lập tức tế luyện ra hai kiện thánh khí. Trên người của hắn cũng không phải là không có thánh khí. Hắn sở dĩ nếu như vậy làm, vì cái gì cũng là được chấn nhiếp toàn trường, lại để cho tiêu thị tộc nhân không chiến mà sinh ra. Tiêu thị tộc nhân dùng mấy trăm kiện thánh khí tạo thành phòng tuyến nhằm vào cho hắn, như vậy hắn tự lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó tiêu thị tộc nhân. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đồng thời chấn động trong tay chi đao và kiếm. Chỉ một thoáng, sáng chói ánh đao cùng kiếm quang, như thủy triều bình thường gào thét xuất hiện, ánh đao kia cùng kiếm quang, đều là gần như thực chất hóa, mỗi nhất kích đều là một kích mạnh nhất, có thể chạm thiên cơ thánh vương, không nói chơi, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép. Trong hư không, kịch liệt kim loại thanh âm rung động đại tác, ánh đao kiếm quang những nơi đi qua, có từng tòa tiêu tộc đại điện, hóa thành gạch ngói vụn, những cái kia trên đại điện, dù có đặc thù pháp trận thủ hộ cũng là không làm nên chuyện gì. Khó có thể ngăn cản thánh đao cùng thánh kiếm chi uy. Bang bang bang, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Vô tận đao và kiếm, tràn ngập tại đối diện cực lớn trên tấm chắn. Chỉ một thoáng, toàn bộ tấm chắn, đều bị cái này đáng sợ đao quang kiếm ảnh cho bao phủ. Mấy trăm tên thánh vương thân thể đủ chấn động, đều là trong cơ thể huyết khí bốc lên không chỉ, làm như muốn khó có thể trèo trống trên tay thánh khí. Đây là cỡ nào lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Thanh Lâm dùng sức một mình, rõ ràng có can đảm mấy trăm người chi lực chống lại. Đây mới thực là trên ý nghĩa lực lượng so đấu, không có bất kỳ sức tưởng tượng đáng nói. Đây là một loại khác loại trên ý nghĩa quyết đấu, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phanh, một loại trong nháy mắt, trong đó một gã nhất chuyển khuy chân thánh vương, trước không chịu nổi, nhục thể của hắn, linh hồn. Tính cả hắn trong tay thánh khí, cùng một chỗ nứt vỡ, hóa thành bụi bặm, theo gió tiêu tán, bởi vì cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Cái này khuy chân thánh vương không chịu nổi, hoàn toàn như là đổ lên đạo thứ hai phòng tuyến khối thứ nhất domino quân bài. Kế tiếp, cũng không cách nào tưởng tượng phản ứng dây chuyền. đệ nhị danh, đệ tam danh, đệ tứ danh, lần lượt Tiêu thị tộc nhân, khó có thể ngăn cản rồi. Lần lượt nứt vỡ thân thể, linh hồn cùng thánh khí, rầm rầm, chấm ngoặc kép, không bao lâu, thương khung phía trên, liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một khối tiếp thiên liền địa tấm chắn, lập tức sụp đổ, thực lực chưa đủ người, khó có thể thừa nhận Thanh Lâm sức một mình, trực tiếp hóa thành tro bụi, cho dù có thể thừa nhận chi nhân, cũng là thân thể, linh hồn cùng trong tay thánh khí, đều nhận lấy trọng thương, khó có thể tái chiến. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.